Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi, vậy ngươi trí nhớ của kiếp trước có từng khôi phục năm đó ân oán lý do, phải chăng đã tinh tường? Lâm Hiền hỏi cái này lời nói thời điểm, trên mặt tràn đầy chú ý, vẫn còn nhân giới thời điểm, hắn tựu chống lại cổ xảy ra chuyện gì, hết sức cảm thấy hứng thú đấy. Đi vào linh giới về sau, cũng một mực tại ngược dòng tìm hiểu nguyên do. Nhưng mà manh mối quá mức mơ hồ. Mặc dù hôm nay mình đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, mặc dù cái này ngàn năm qua chính mình các loại kỳ ngộ vô số, nhưng mà đối với thượng cổ che giấu, cũng chỉ là tìm được vụn vặt manh mối, đối với mấy trăm vạn năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, như trước không rõ lắm. Nguyệt Nhi kiếp trước tại sao lại dẫn đầu âm hồn quỷ vật đem linh giới giết một cái máu chảy thành sông? Atula Vương vì sao lại hội lẻ loi một mình tiến về trước Bắc Cực Nguyên Quang Điện cùng ba gã hàng lâm chân tiên quyết đấu? Hết thảy, đều bao phủ sương mù chính mình đến bây giờ, như trước không có biết rõ ràng. Mà bây giờ, rốt cục gặp được chính chủ Nhi, Nguyệt Nhi hôm nay, cũng tiến giai đến độ kiếp kỳ rồi. Theo lý kiếp trước chỗ ở dưới phong ấn có lẽ giải trừ cũng không biết nàng phải chăng có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc. Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng mà Nguyệt Nhi lại lắc đầu, thực xin lỗi, thiếu gia cái này lưỡng chuyện ta cũng không rõ ràng lắm. Như thế nào, người kiếp trước phong ấn chưa giải trừ? Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, cái này có thể cùng dự đoán của mình rất là bất đồng. Không, ta trí nhớ của kiếp trước đại bộ phận đều đã khôi phục, chỉ có một ít mấu chốt thứ đồ vật phong ấn chưa giải trừ, nói thí dụ như thiếu gia hỏi hai vấn đề, tựu như lọt vào trong sương mù. Nguyệt Nhi thở dài, nàng lại làm sao không muốn hiểu được thượng cổ che giấu. À, Lâm Hiên trên mặt toát ra suy tư. Nguyệt Nhi đương nhiên sẽ không lừa gạt mình cái gì, cái kia chính là Atula Vương cố ý làm như vậy, vì sao tu vi tiến giai đến độ kiếp như trước không cách nào đem phong ấn giải trừ. Chẳng lẽ là bởi vì địch nhân quá mức cường đại nguyên nhân, sợ hãi đánh rắn động cỏ. Lâm Hiên nhíu mày suy tư, lại cũng chỉ có thể tại trong lòng suy đoán lung tung. Tựu tình huống hiện tại mà nói, còn rất khó được ra một cái minh xác kết quả. Thiếu gia, không muốn suy nghĩ, xe đến trước núi ắt có đường, một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Nguyệt Nhi thanh âm ôn nhu truyền vào lỗ tai. Vì đả bại hoàng tuyền quỷ mẫu, thiếu gia tiêu hao nguyên khí quá mức đáng sợ, loại tình huống này, tiếp tục hao tổn tinh thần cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Tốt không muốn, Lâm Hiên ngẩng đầu, dưới ánh nến, Nguyệt Nhi khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm. Rõ ràng phân biệt mấy ngàn năm, hai người lại tuyệt không cảm giác được lạnh nhạt. Tâm hữu linh tê có lẽ tựu là hình dung lẫn nhau loại này cảm xúc. Thiếu gia, những năm này, ngươi tại linh giới trôi qua như thế nào? Như thế nào hội tu luyện được như thế nhanh chóng? Nguyệt Nhi hiếu kỳ thanh âm truyền vào lỗ tai, đối với thiếu gia hết thảy, nàng từ trước đến nay đều là cảm thấy hứng thú đấy. Ta sao? Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra vẻ tê cười. Nguyệt Nhi chính là mình người thân cận nhất vật, liền lam sắc tinh hải bí mật cũng có thể chia sẻ. Lâm Hiên đương nhiên càng sẽ không giấu giếm những năm này tu tiên đã trải qua. Đến tới, để cho ta ôm ngươi một cái, nói sau. Góc truyện audio.com, Nguyệt Nhi đỏ mặt lên, dưới ánh nến, tăng thêm vài phần kiều diễm chi sắc lại không phải phản bác ngoan ngoãn đi vào Lâm Hiên bên người. Phân biệt nhiều năm như vậy, nàng đối với Lâm Hiên ôn hòa ôm ấp hoài bão cũng rất hoài niệm. Lâm Hiên mở rộng hai tay, đem Nguyệt Nhi nhẹ nhàng ôm trong ngực, trong nội tâm bình an vui sướng, chậm rãi giảng thuật nổi lên những năm này kinh nghiệm. Tự mình một người tại linh giới như thế nào sinh hoạt, những năm này đều gặp cái gì? Nguyệt Nhi tự nhiên nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, tuy nhiên nàng cũng đoán được thiếu gia những năm này gặp gỡ sẽ rất phong phú, nhưng cũng chưa từng nghĩ, sẽ tới trình độ như vậy. Chia rẽ, liền chân ma thủy tổ hóa thân đều giết chết, thậm chí còn người hồi giới qua, băng phách bảo xà hận hắn tận xương, rồi lại cầm hắn không thể làm gì. Thiếu gia thật sự thật lợi hại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truenyi.com. Phải biết rằng băng phách bảo xà quý làm thật ma thủy tổ thân phận thực lực tuyệt không so Kim Nguyệt Thi Vương chỗ thua kém, nhất là băng phách chỉ sợ càng có còn hơn. Thiếu gia khi đó chưa tiến giai đến độ kiếp kỳ tựu dám cùng hai người là địch, cái khác không đề cập tới, chỉ là phần này gan phách cũng đã rất giỏi. Nguyệt Nhi trên mặt toát ra bội phục chi ý, mà Lâm Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Bình tâm mà nói, tâm tình của hắn là mâu thuẫn đấy. Một phương diện, Lâm Hiên muốn giải thượng cổ che giấu tựu cần Atula Vương chỗ ở dưới phong ấn giải trừ, lại để cho Nguyệt Nhi trí nhớ khôi phục. Có thể một phương diện khác, trong lòng của hắn kỳ thật lại có chút sợ hãi điểm này. Ngày xưa Atula Vương kinh tài tuyệt diễm, nếu là Nguyệt Nhi trí nhớ của kiếp trước khôi phục, nàng kia chính là chính mình sao? Dù sao tu tiên giới chuyện cổ quái tình tuy nhiều, nhưng mang theo hai đời trí nhớ loại tình huống này, Lâm Hiên cũng chưa từng bái kiến. Tâm thần bất định, tốt đang lo lắng là dư thừa, hôm nay đại bộ phận phong ấn đã giải trừ, Nguyệt Nhi cũng không có cải biến cái gì, cái này đối với chính mình mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Êm tai giảng thuật hai khỏa tâm tại chút bất chi bất giác dán được càng gần. Giai nhân bật hơi nhược lan, Lâm Hiên cũng không có khả năng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tay của hắn không an phận. Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cảm thấy ở chỗ này không ổn, nhưng mà nỗi khổ tương tư cái này cự tuyệt đích thoại ngữ lại thế nào nói được. Vì vậy, nàng xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng càng phát ra mê người tới cực điểm. Lâm Hiên hô hấp bắt đầu dồn dập cúi đầu xuống, hôn vào cái kia ôn nhu trên đôi môi mặt. Hôn môi, triền miên, lập tức Lâm Hiên muốn mất phương hướng ở đằng kia chí mạng ôn nhu bên trong. Nguyệt Nhi lại nhẹ nhàng đưa hắn đẩy ra, thanh âm chỉ so với mũi nột lớn một chút. Thiếu gia, thương thế của ngươi chưa khôi phục, không ngại sự tình đấy. Lâm Hiên giờ phút này chỗ nào quản được cái này rất nhiều. Cho dù cảnh giới rơi xuống thì như thế nào, từ biệt ngàn năm, hắn thật sự tốt nghĩ kỹ muốn Nguyệt Nhi rồi. Bảo bối ta yêu ngươi, Lâm Hiên thổ lộ lại để cho Nguyệt Nhi xấu hổ đỏ mặt cự tuyệt đích thoại ngữ rốt cuộc nói không nên lời, nhắm lại hai con ngươi, duy gặp lông mi rung rung. Lâm Hiên không có nhiều lời nữa, động tác của hắn dần dần lớn mật. Góc truyện audio.com Tình xảo lợi, mềm mại gấm vóc càng làm nổi bật được tiểu nha đầu da thịt như là tốt nhất mỹ ngọc. Lâm Hiên không phải đồ háo sắc nhưng là cảm giác miệng đắng lưỡi khô tới cực điểm. Dưới ánh nến, hai người bóng dáng, dần dần trọng điệp lại với nhau. Một đêm triền miên, không, nói một ngày một đêm kỳ thật muốn càng thêm phù hợp thực tế một điểm, cũng không phải là Lâm Hiên háo sắc mà là yêu đã đến cực hạn, chỉ có dùng thân mật mới có thể một giải nỗi khổ tương tư. Giờ phút này Lâm Hiên cảm thấy mỹ mãn, dùng một cái hết sức thoải mái tư thế nằm ở trên giường, mà Nguyệt Nhi thắp thì gối lên cánh tay của hắn, hai người lẫn nhau ôm nhau, trong nội tâm đều có nồng đậm yêu thương, nhưng mà đúng lúc này, một thế nào gào to hô thanh âm truyền vào lỗ tai. Tiểu thư, ngươi ở nơi nào? Lời còn chưa dứt hô thoáng một phát, một bóng người đã xông tới rồi. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, như vậy biến cố, việc mà hắn trước chưa từng lường trước qua. Nguyệt Nhi không phải nói, chưa nàng cho phép, không người dám xuất nhập nơi đây, chuyện này là sao nữa? Cúi đầu xuống, đã thấy Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy sắc mặt đỏ ửng, xấu hổ không thể ngưỡng, kéo qua áo ngủ bằng gấm che khuất thân thể mềm mại, đã rút vào trong ngực của mình. Cách chương.